Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 478, thanh ti mã không có. 4/5, thu đặt mua, không mang theo ngựa, xuống núi là dễ dàng. Có thể đi thôn phụ cận, đường xá xa xôi, đi bộ dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu là đem chuồng ngựa xây ở chân núi, lại sẽ bị quỷ dị tập kích. Trực tiếp cho không, Phương Nguyệt chỉ là nghĩ như vậy, đã cảm thấy phiền phức chết rồi. Càng đừng đề cập Ngưng lão đầu thật ở tại trên núi thật nhiều năm người. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt đối vốn không che mặt Ngưng lão đầu, cũng có chút tiểu bội phục. Xem xét liền là cái chân chính thợ thủ công tâm tính. Không tranh quyền thế, dốc lòng nghiên cứu kỹ nghệ. Trách không được có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Mời nhiều cao thủ như vậy làm hạ nhân. Xin hỏi vị quý khách kia, liền là Dạ Bạch Y Dạ công tử sao? Một cái thùng nước eo phụ nữ, cười nhẹ nhàng địa tại 10 cái hạ nhân bao vây bên trong. Đi tới, phu nhân tốt, Phương Nguyệt lớn lễ phép nói. Thùng nước eo phụ nữ lập tức sửng sốt một chút, lập tức che miệng khẽ cười nói. Dạ công tử hiểu lầm, ta là Ngưng gia tam quản gia, người có thể gọi ta Liêu quản gia. A, không phải Ngưng lão đầu phu nhân a. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ xấu hổ. Nguyên lai là Liêu quản gia. Kính đã lâu, kính đã lâu. Dạ công tử khách khí. Liêu quản gia mang theo Phương Nguyệt hướng phía trước đại sảnh phương hướng đi. Vừa đi, vừa nói. Dạ công tử đến thật là đúng lúc. Lão gia vừa tỉnh không lâu, nghe nói có khách nhân đến, liền lập tức xin đi qua. Ân. Phương Nguyệt gật đầu ứng với. Không ngừng quan sát chung quanh, phát hiện Ngưng phủ hạ nhân số lượng so với hắn nghĩ muốn nhiều. Phải biết, đây là một cái cô lập tại đỉnh núi dinh thự. Dù cho thêm tiền không thấp, nhưng đúng là tại dã ngoại, lúc nào cũng có thể tao ngộ quỷ dị. Đồng thời, còn muốn chịu đựng cô lập hoàn cảnh, không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Một chỗ như vậy, dù cho ra giá cao, cũng rất ít sẽ có người nguyện ý lưu lại. Càng đừng đề cập Ngưng phủ hạ nhân, đại đa số đều vẫn là võ giả. Phương Nguyệt càng phát ra hoang mang bắt đầu. Không khỏi hỏi, Ngưng lão đầu cho các người mỗi tháng nhiều ít tiền công? Rất nhiều sao? Liêu quản gia sửng sốt một chút, cười nói, dạ công tử hỏi vấn đề ngược lại là có chút thú vị. Bất quá liên quan phương diện này, chúng ta không tiện trả lời. Mặc dù không trả lời, nhưng những người khác mặt đối với vấn đề này, tự nhiên thần thái, hơn phân nửa đãi ngộ sẽ không quá kém. Tốt a, nhìn đến thật liền là có tiền muốn làm gì thì làm. Các loại Phương Nguyệt xuyên qua mấy đầu hành lang, tiến vào đại sảnh về sau, hắn rốt cục gặp được trong truyền thuyết Ngưng lão đầu. Kia là một cái đơn bên cạnh lớn rủ xuống tai, dáng dấp có chút dị dạng quái lão đầu. Chính một tay móc lấy chân, một tay ngáp một cái. Cùng Phương Nguyệt suy nghĩ trong lòng quỷ vật rèn đúc đại sư hình tượng, chênh lệch cực lớn. Lão gia, người tới. Nghe được liêu thanh âm của quản gia, Ngưng lão đầu thân thể cứng lại, thu liễm thần thái, đoan chính tư thế ngồi xuống. Người tạm thời không vội. Liêu quản gia, đại quản gia, nhị quản gia, có nói qua khi nào trở về sao? Hồi lão gia, đại quản gia vội vã về nhà thăm người thân, không để thư lại tin nói khi nào trở về. Nhị quản gia thì nói xử lý tốt sự tình về sau liền sẽ trở về, nghĩ đến liền là 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Ân, như thế liền tốt. Đối với bọn họ tại, ta cảm giác gần nhất đi ngủ đều không nỡ. Liêu quản gia hơi híp mắt lại, cười cười, lão gia là nghỉ ngơi không đủ, vất vả nhiều độ, trong phủ có ta ở đây, bình thường quỷ dị không đả thương được ngươi. Như thế liền tốt. Để liêu quản gia lui ra, Ngưng lão đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, ngồi, ta nghe bọn hắn nói, Dạ Bạch Y là đại biểu thanh ti tới tìm ta, có phải hay không quật lão đầu để ngươi tới? Phải, cũng không phải. Phương Nguyệt ngồi ở đại sảnh bên trái trên ghế, nói, ta tới đây là muốn hỏi Ngưng lão một vài vấn đề, mà sở dĩ tới đây là trải qua quật lão chỉ điểm, mới tìm tới đây. Ngoặc kép, người muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết, ngưng lão gần nhất có vì ai? Chế tác qua huỳnh quang vòng tay. Phương Nguyệt đang hỏi vấn đề này thời điểm. Hai mắt nhìn chằm chằm ngưng lão đầu. Quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Nhưng là, ngưng lão đầu không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Hoặc là bối rối. Phi thường bình tĩnh nghe xong. Sau đó nói. Có, ta gần đây có triển vọng liệt hỏa tông người. Chế tác qua một nhóm quỷ vật. Trong đó có huỳnh quang vòng tay. Liệt hỏa tông. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Làm sao lại cùng liệt hỏa tông dính líu quan hệ? Chẳng lẽ bắt đi Hàn đại nhân cùng Lâm Linh người? Nhưng thật ra là liệt hỏa tông người. Không, nói không chừng thật đúng là như thế. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt băng lãnh xuống tới. Hắn nhớ kỹ Hàn đại nhân nói qua. Liệt hỏa tông các loại đại tông môn. Từng cách mỗi mấy năm. Đều tới bái phỏng hắn. Khi đó, Hàn đại nhân thực lực thâm bất khả chắc. Không ai dám đắc tội. Hiện tại Hàn đại nhân thực lực không có. Nhưng tri thức dự trữ tất cả đều tại. Nếu là liệt hỏa tông có mưu đồ. Tất nhiên liền là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Về phần Lâm Linh mất tích. Chỉ sợ chỉ là một cái mồi. Là đến dẫn Hàn đại nhân mắc câu mồi. Chờ chút. Không đúng. Bọn hắn liệt hỏa tông làm việc bá đạo. Như muốn bắt đi Hàn đại nhân. Làm gì như thế quanh co lòng vòng. Mà lại tại Thanh Ti huyện thời điểm. Hẳn là không ngoại nhân biết Hàn đại nhân đã đánh mất tu vi. Phương Nguyệt vừa nghi ngờ. Đối ngưng lời của lão đầu. Cũng biến thành bán tín bán nghi bắt đầu. Bất kể như thế nào. Manh mối trực chỉ liệt hỏa tông. Trở về điều tra một phen chính là. Không giống với Bạch Tiểu Nhã loại này hơi mờ biên giới nhân sĩ. Vô luận tại Thanh Ti làm cái gì cũng không chiếm được chú ý. Giống liệt hỏa tông người. Vô luận tại Thanh Ti huyện làm cái gì. Đều sẽ bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm. Cha được hành tung cùng làm qua sự tình. Đều phi thường thuận tiện. Phương Nguyệt tiếp lấy lặp đi lặp lại cùng ngưng lão đầu. Xác nhận dưới. Xác định thật chỉ có liệt hỏa tông người. Mua qua huỳnh quang vòng tay. Phương Nguyệt liền đứng lên. Nếu như thế. Ta liền không nhiều làm quấy dày. Ngưng lão đầu lập tức sửng sốt một chút. Chờ một chút. Dạ Bạch Y cái này muốn đi. Ta đều để người chuẩn bị dạ thiện. Ăn một bữa nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi thôi. Ngươi bây giờ đi về. Cho dù là cưỡi Thanh Ti mã. Không tới Thanh Ti huyện. Trên đường liền muốn trời tối. Trời tối sau dã ngoại nguy hiểm cỡ nào. Các ngươi thanh vệ nên là biết đến. Cái gì? Ngươi tại cùng ta ban đêm chiến thần giảng trời tối sau có nguy hiểm nên làm cái gì? Ta trùy bạo quỷ dị đầu chó có được hay không? Chắp tay một cái. Phương Nguyệt nói. Không cần. Lâm Linh sinh tử chưa biết. Ta cần lập tức trở về Thanh Ti huyện hồi báo tình báo. Sau đó điều tra liệt hỏa tông người. Ngưng lão đầu lại giữ lại hai câu. Gặp không để lại khăng khăng muốn đi Phương Nguyệt. Liền không lại thuyết phục. Chỉ làm cho người đưa Phương Nguyệt đi chuồng ngựa. Bất quá người còn chưa đi ra đại sảnh đâu. Ngưng vô điện lại đột nhiên vội vã từ bên ngoài chạy tới. Một liền chạy còn một bên hô. Đêm, dạ Bạch Y, việc lớn không tốt, người ngựa hết rồi, người ngựa hết rồi. Phương Nguyệt, tình cảm tiểu tử ngươi vẫn là dao săn mã nhân. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nhìn một chút chạy tới ngưng vô điện, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngưng lão đầu. Đừng có gấp, người từ từ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta, Thanh Ti mã thế nào? Người ngựa ăn nhà chúng ta cỏ khô. Giống chúng độc giống như. Nằm trên mặt đất giật giật. Nhà chúng ta đại phu ngay tại cứu giúp. Người mau đi xem một chút ngựa của ngươi đi. Ngoặc kép, là Thanh Ti mã. Được rồi, chuồng ngựa ở đâu? Ta đi xem một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.